anh còn trẻ như năm cũ, quyết đón em về sống với anh những khi chiều vàng phơ phất đêm. Anh đàn em hát níu xuân xanh, có mây bàng bạc gây thương nhớ, có ánh trăng vàng soi giấc mơ, có anh ngồi lại gió phim cũ mong chờ em hát khúc xuân. Trên sông Hận anh chẳng quay về với chúc cô, ngày tháng tùy bà vương ánh nguyệt, mộng héo bên sông vẫn đợi chờ. Trắng vàng vẫn thướt tha, mây bạc trắng vàng vẫn thướt tha.